Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1779, Hưng Bá tranh lên trước. Không hề nghi ngờ, Trầm Hữu không thể nghi ngờ là Giang Đông hệ trọng tướng. Nếu không phải như thế, hắn không có khả năng tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm tọa trấn một châu. Cam Ninh làm lấy nhiều người như vậy mặt chỉ ra điểm này. Có thể nói là tranh công mà không lựa lời nói. Cũng có thể nói là mượn cơ hội biểu đạt bất mãn. Luận nhập doanh thời gian, luận chiến công, Trầm Hữu cũng không bằng Cam Ninh. Hắn kẻ đến sau cư phía trên, rõ ràng là chiếm phe phái tiện nghi. Mà Cam Ninh cũng là điển hình nhất tham chiếu hắn là Tôn Sách dưới trướng vẻn vẹn có ích châu người. Không có hương đảng chống đỡ, tính cách thô mãnh, cùng thư nhân cũng nói không đến cùng đi, hơi chút chỗ được đến cũng chính là Nai Thị huynh đệ. Đó cũng là Nai Thị huynh đệ làm người khiêm tốn, không quá ưa thích cùng người tranh chấp nguyên nhân. Phàm là Nai Thị huynh đệ có chút tính khí, cũng cùng hắn không chơi được cùng đi. Một trận chiến này là ác chiến, không phải người nào có thể ôm đồm nhiều việc. Muốn lấy được thắng lợi sau cùng, mỗi người đều muốn toàn lực ứng phó, bao quát ta ở bên trong. Tôn Sách giơ tay lên, hướng phía dưới lăng không ấn xuống. Trầm Hữu cùng Cam Ninh lẫn nhau chừng liếc một chút, lại không dám làm càn, thẳng tắp thân thể nghe Tôn Sách nói chuyện. Cho nên người nào cái thứ nhất ra trận cũng không trọng yếu, các người cũng không cần tranh giành, thì để ta tới định đi. Hưng Bá, ngươi danh tự vui mừng, từ ngươi xung phong, hy vọng ngươi có thể đánh ra bá khí tới. Mọi người buồn cười, cười vang, Trầm Hữu cũng cười, chắp tay một cái, mời lại mà ngồi. Cam Ninh lớn tiếng nói, định không phụ chủ công bá vương tên. Tôn Sách gật gật đầu, Hưng Bá, lần này địch nhiều ta ít, mà lại kỵ binh đối phương đông đảo, chúng ta phải tùy thời cảnh giác, không thể bị đối phương nắm lấy cơ hội, mỗi một bước đều muốn đi được kiên cố, dùng đường đường chi trận nghiền nát đối thủ ý chí. Không chỉ có muốn giết người, càng phải chu tâm, không chỉ có muốn lấy thắng, mà lại muốn thắng được gọn gàng, thảm thắng như bại. Nếu như ngươi tổn thất quá lớn, vậy kế tiếp thì không liên quan đến ngươi. Cam Ninh trong lòng nghiêm nghị, dùng sức chút gật đầu, lớn tiếng xưng dạ. Tôn Sách ánh mắt đảo qua chư tướng, lần này tuy nói là lấy lực thắng, nhưng chí không thể thiếu. Chư quân biết được mọi người đồng tâm hiệp lực, tận khả năng phát huy mỗi một cái tướng sĩ thông minh tài trí, tính toán chi ly, đem mỗi một đao đều chém vào thỏa đáng nhất địa phương, không cho đối thủ một tia cơ hội. Trung tướng thu hồi nụ cười, ầm vang xưng giả. Tôn Sách ngay sau đó để quân mưu chỗ giải thích tác chiến phương án. Lần này tác chiến lấy Đạp Thị Thành làm trung tâm, nhưng phạm vi lại không chỉ có cực hạn tại Đạp Thị Thành, còn bao gồm Đạp Thị Thành Bắc 40 dặm hai cái cứ điểm. Hai cái này cứ điểm là Đạp Thị huyện hướng Bắc mãi đến Tương Bình đường giao thông quan trọng. Nguyên bản từ Lăng Thao phái người trấn giữ, thông lấy chặn đánh theo Tương Bình phương diện đến viện binh. Không ngờ Công Tôn Độ giả thoáng nhất thương, phái kỵ binh quanh co cực nhanh tiến tới. Lăng Thao trở tay không kịp, đành phải đem hai cái này cứ điểm từ bỏ, lui giữ Đạp Thị Thành. Bây giờ Tôn Sách muốn cùng Công Tôn Độ quyết chiến, tự nhiên muốn trước đem hai cái này cứ điểm khống chế tại trong tay, để tránh Tương Bình phương hướng lại có viện quân đuổi tới. Cứ điểm dễ thủ khó công, lại không thể không tấn công. Không chỉ có muốn công, còn muốn khống chế tốt tiết tấu, tận khả năng giảm bớt thương vong. Thương vong quá lớn, không chỉ có ảnh hưởng sĩ khí, còn sẽ trực tiếp ảnh hưởng sau quyết chiến. Nếu như có thể thuận lợi đánh hạ cứ điểm, đồng thời đem thương vong khống chế tại dự định phạm vi bên trong, thì không chỉ có thể thực hiện chiến thuật mục tiêu, chặt đứt Công Tôn Độ đường lui cùng đường lương, còn có thể trọng tỏa Công Tôn Độ tự tin. Công Tôn Độ mấy năm ở giữa quét ngang Liêu Đông vô địch thủ. Hắn là có mấy phần tự phụ, là cái tiêu chuẩn cường nhân. Dạng này người một khi tự tin bị dao động, sụp đổ khả năng có thể lớn tăng. Quân Mưu chỗ lấy Quách Gia cầm đầu, nhằm vào Công Tôn Độ mấy năm gần đây chiến sự làm phân tích. Nhằm vào hắn tính cách chế định chiến thuật phương án, trước lấy cứ điểm cũng là bên trong một hạng. Quách Gia trước đó thì thông qua Mi Trúc bọn người thu thập tin tức. Đối hai cái này cứ điểm địa hình có so sánh tường tận dài. Lăng Thao cũng bởi vậy thuận lợi đắc thủ. Hiện tại lại công, địa hình phía trên cũng không có cái gì lạ lẫm chỗ. Quân Mưu chỗ thậm chí làm ra giản lược bàn cát, khiến người ta vừa nhìn thấy ngay. Nếu như nói có phiền phức, cái kia chính là Lăng Thao vừa mới xây dựng công sự. Công Tôn Độ tới quá lâu, Lăng Thao khẩn cấp lui lại kế sách, tuy nhiên hạ lệnh thiêu hủy. Nhưng khẳng định thiêu đến không nhiệt tình, đến mức Công Tôn Độ bộ hạ có thể khôi phục mấy thành. Vậy sẽ phải đến hiện trường lại nhìn. Quách Gia đã phái ra thám báo tìm hiểu, tùy thời sửa đổi. Mục tiêu thứ nhất là Hổ Dược Nhét, ở vào Đạp Thị thành Tây Bắc hơn 40 dặm Thất Hổ lĩnh phía trên. Là từ Bắc mà đến cái thứ nhất cứ điểm. Này Nhét mặc dù không lớn, lại vô cùng hiểm yếu. Xây dựng vào hai lĩnh ở giữa, khó có thể vượt qua. Chỉ có một đầu rộng bất quá hơn trượng đường nhỏ, xuyên Nhét mà qua. Địa thế chật hẹp, binh lực trải ra không mở, chính là dễ thủ khó công tuyệt hảo chi địa, nhưng hạn chế phe tấn công đồng thời, phe phòng thủ binh lực cũng bị hạn chế, chỉ có thể cho hơn 200 người. Đối lấy tinh binh làm chủ Tôn Sách tới nói, cái này ngược lại là một cái lý tưởng mục tiêu. Cam Ninh đoạt đến trận đầu cơ hội, không dám có chút chủ quan. Hắn lần trước Tằng Tham cùng chiếm lấy Đạp Thị chiến đấu, lại không có đến Hổ Dược Nhét. Lần chiến đấu này với hắn mà nói là một cái toàn nhiệm vụ mới, cho nên hỏi được vô cùng cẩn thận. Tại lặp đi lặp lại thôi diễn kết quả về sau, hắn hướng Tôn Sách đưa ra, hy vọng có thể an bài 20 tên loại A xạ thủ cung cấp trợ giúp. Tại loại địa hình này tác chiến, một cái loại A xạ thủ có thể bù đắp được 10 tên phổ thông cung nỗ thủ. Hình thành có uy hiếp viễn trình áp chế, phát huy đầy đủ tinh nhuệ ưu thế. Tôn Sách vui vẻ đồng ý. Hắn đề cường nỏ đô úy Tạ Khoan chọn tuyển nhân thủ phối hợp Cam Ninh xuất chiến. Tận khả năng an bài loại A1 cấp, cấp 2 xạ thủ xuất chiến, không đủ cấp 3 xạ thủ bổ đủ. Vì dự phòng ngừa vạn nhất, lại để cho Hứa Chử an bài 40 tên hổ sĩ bảo hộ xạ thủ. Cam Ninh vô cùng cảm kích, càng không dám khinh thường. Loại A xạ thủ là xạ thủ bên trong người nổi bật. Tôn Sách dưới trướng loại A xạ thủ tổng cộng không hơn 100 còn lại tên. Đều là xạ thủ doanh trung kiên lực lượng. Hắn đưa ra muốn 20 người trợ trận, là dự phòng cò kè mặc cả không gian. Không nghĩ tới Tôn Sách một lời đáp ứng, mà lại an bài tốt nhất xạ thủ, liền bảo vệ người tuyển đều không cần hắn quan tâm. Cái này có thể bớt hắn không ít tâm tư. Nhiều như vậy loại A xạ thủ trợ trận, hắn tương đương bỗng dưng thêm ra một khúc tinh nhuệ. Đánh lén là xạ thủ doanh đặc thù huấn luyện hạng mục. Có rất nhiều chuyên nghiệp kỹ năng là phổ thông cung nỗ thủ không thể với tới. Cùng Tôn Sách thỏa thuận tác chiến phương án về sau, Cam Ninh lại không yên lòng. Cùng Tạ Khoan cùng một chỗ đuổi tới Hổ Dược Nhét, lân cận xem xét địa hình. Tạ Khoan trèo lên sườn núi, tự mình thăm dò địa hình, xác định 20 tên xạ thủ vị trí. Vì bọn họ phối hợp phù hợp cung nỏ, liền hướng gió, tầm mắt đều cân nhắc đúng chỗ, tràn ngập đầy vài trang giấy. Cam Ninh xem không hiểu những dấu hiệu kia, tâm lý lại đắc ý. Có những thứ này loại A xạ thủ trợ giúp, Hổ Dược Nhét đã có một nửa vào tay. hổ dược nhét bên ngoài xuất hiện, Tôn Sách thám báo tin tức rất nhanh truyền đến Công Tôn Độ trong tai. Công Tôn Độ xem hết báo cáo, nửa tin nửa ngờ, hắn cảm thấy khả năng này là Tôn Sách nghi binh, đánh chiếm hổ dược nhét là giả, điều tra hổ dược tắc bắc địa hình, mượn cơ hội kiếp lấy lương thảo là thật. Vì tính bất ngờ, hắn tới rất vội vàng, tùy tiện mang theo lương thực có hạn, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa tháng. Đến tiếp sau lương thực sắp đưa đến, 50.000 bộ kỵ lương thảo không phải một con số nhỏ. Tôn Sách khả năng đã thu đến tương quan tin tức, cướp lương khả năng phi thường lớn. So sánh dưới, đánh chiếm cứ điểm ngược lại là khó nhất sự tình. Không nói đến hổ dược nhét dễ thủ khó công, coi như Tôn Sách cầm xuống, cùng Đạp Thị Thành ở giữa còn có một cái càng khó công cứ điểm. Muốn đánh chiếm hai cái này cứ điểm, Tôn Sách ít nhất phải một tháng thời gian chế tạo quân giới, còn phải bỏ ra mấy lần thậm chí mấy chục lần thương vong, thậm chí khả năng nỗ lực thương vong cũng không công nổi. Hứa Du cũng cảm thấy khả năng không lớn, biện pháp này quá vụng về, không giống như là Tôn Sách phong cách. Hắn đề nghị Công Tôn Độ nhắc nhở áp vận lương thảo bộ đem Công Tôn Mô, để hắn 10 triệu cẩn thận, càng là không thể bại lộ núp trong bóng tối kỵ binh. Dù là chậm một chút cũng không quan hệ, Tôn Sách làm việc cẩn thận, hắn dưới trướng thám báo doanh cũng rất chặt chẽ, Quách Gia càng am hiểu theo trong dấu vết phát hiện sơ hở. Nếu như hắn cảm thấy được Công Tôn Mô chuẩn bị tốt ám chiêu, kế hoạch có thể sẽ thất bại. Công Tôn Độ y kế hành sự, vẫn chưa yên tâm, lại an bài 2.000 thân vệ kỵ đi tiếp ứng, để phòng ngoài ý muốn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?